Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Xưa nay cũng không có thua quá. Bầu trời bị hỗn chiến ánh sáng xé rách, ánh lửa chung quanh bay xuống. Tiếng nổ vang rền vang vọng phía chân trời. Toàn bộ vạn linh thành đều đang run rẩy. Ngoài thành, mấy triệu sinh linh đứng chung một chỗ. Nhìn bầu trời, từng đôi mắt phản chiếu ra hỏa diễm. Tại sao bọn họ muốn công kích chúng ta? Tình cảnh này, đối với rất nhiều nhân loại tới nói, quả thực không thể nào hiểu được. Từ cổ chí kim, người đời vẫn luôn đang dùng hương hỏa cung phụng tiên Phật. Chưa bao giờ keo kiệt ca tụng lời nói. Vạn linh quốc không có đi làm chuyện xấu. Những tiên Phật kia tại sao muốn công kích bọn họ? Tiên đạo, cái kia truyền vang thiên địa đối thoại nói cho bọn họ đáp án. Người người thành tiên là không được phép tồn tại. Mẹ, tại sao chúng ta không thể thành tiên? Một cái nam hài lôi kéo tay của mẫu thân hỏi. Mẫu thân lắc lắc đầu, nắm chặt nam hài tay, nhìn cái kia đầy trời chiến hỏa. Vạn linh thành phồn hoa, lại như bọt biển bình thường, ở tiên nhân thủ hạ từ từ biến mất. Cảnh tượng này đối với một ít từ Hoa Quả Sơn lại đây yêu quái tới nói, trong lòng xung kích càng sâu sắc. Quá khứ ký ức còn chưa tiêu diệt, hiện tại lại tới nữa rồi. Đây là lần thứ hai có dư âm lại đây. Nhanh bay lên lồng ánh sáng. Vạn linh điện tiên lại tiên nữ từ đoàn người phía trên bay qua. Không lâu sau đó, từng đạo lồng ánh sáng từ vạn linh thành bốn phía lần lượt bay lên. Do chân võ đại đế cai quản, ngang nhật tinh quan, thủy nguyệt tiên tử, thường nga tiên tử, kim thiền trưởng lão đám người bảo vệ mỗi cái rút đi điểm. Che chở mấy triệu sinh linh, bọn họ vô pháp tham dự chiến đấu. Vạn linh thành cư dân thực sự quá nhiều. Không phải mấy cái tiên nhân là có thể bảo vệ. Đát kỷ cùng la sát nữ bảo vệ khoảng cách chiến trường gần nhất rút đi điểm. Trên trời ánh lửa bắn ra bốn phía. Thường thường liền có vụn vặt ánh sáng rơi rụng ở các nàng chu vi. Bị lồng ánh sáng ngăn trở. Mỗi một đạo phòng ngự lồng ánh sáng đều là lấy linh võng làm cơ sở xây dựng. Rắn chắc không gì sánh được. Nhưng theo thời gian trôi đi, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản linh tinh ánh sáng. Vài đạo lấp lóe Phật quang từ giữa không trung rơi rụng, đột phá lồng ánh sáng ném xuống đất. Đát kỷ vừa nhìn, là 8 cái la hán. Đát kỷ, la sát nữ cả kinh. Nàng cùng đát kỷ hai người có thể đối phó không được nhiều như vậy la hán. Lấy nhiều khi ít, ta chán ghét các ngươi. Đát kỷ xì một tiếng. Cút cho ta xa một chút. Cái kia 8 cái la hán vừa mới lên, nghe được âm thanh, ngay lập tức sẽ ôm thành một đoàn, lăn chuồn xa. La sát xem trợn mắt ngoác mồm. Đát kỷ, người không phải sẽ không đánh nhau sao? Ta sẽ không a. Đát kỷ gật đầu, nhưng ta sẽ khống chế nam nhân. Nàng còn tưởng rằng la hán có gì đặc biệt, nguyên lai cũng đánh không lại vẻ đẹp của nàng. Đát kỷ ngẩng đầu lên, đối với bầu trời hô, Ngao Loan, người cẩn thận một chút, chớ đem những hòa thượng kia đánh tới ta chỗ này. Cái kia 8 cái la hán là Ngao Loan đánh rơi. Ngao Loan bóng dáng ở giữa mây tựa như tia chớp không ngừng qua lại. 10 thanh tiên kiếm như cùng nàng cái bóng bình thường, quay chung quanh ở nàng quanh thân không ngừng lưu truyền. Chỉ cần nàng tâm niệm ý động, tiên kiếm liền hướng về mục tiêu của nàng chạy như bay. Mấy chục hồi hợp ở giữa, nàng đã trên không trung đánh rơi vô số Phật binh, nhưng đối mặt che kín bầu trời Phật binh, nàng vẫn như cũ rơi vào trùng vây. Nhất thời tính mạng không lo, nhưng cũng không cách nào thoát thân. Những kia kiếm thật là xinh đẹp. Đát kỷ nhìn một lúc, sau đó nghĩ ra đến, La Sát, người không phải cũng có đại vương đưa quạt ba tiêu sao? Nhanh đối với Ngao Loan bên người những hòa thượng kia quạt một hồi. Ta vừa nãy dùng, La Sát nữ, lấy ra quạt ba tiêu. Những hòa thượng kia thật giống có định gió đồ vật. Vậy coi như, chớ đem Ngao Loan đập bay rồi. Đát kỷ tiếp tục xem hướng lên trời. Đông Hoa đế quân quá khứ giúp nàng rồi. Đông Hoa đế quân vọt vào Ngao Loan chiến đoàn. Ở Phật quốc Phạn Âm gia trì dưới, Ngao Loan bên người La Hán dũng mãnh không sợ nhằm phía nàng. Đông Hoa Đế Quân thân hình lóe lên, bỗng nhiên một cái xoay tròn, chân phải liền đá vào dựa vào Ngao Loan người gần nhất La Hán trên mặt. Rát khủng bố xung kích làm cho La Hán trong nháy mắt mất đi ý thức. Sau một khắc, La Hán bay ngược ra ngoài. Ngao Loan giật mình mở to hai mắt. Đông Hoa Đế Quân bình thường xem ra ngoan ngoãn biết điều, làm sao sẽ dùng chân đá người? Không chờ nàng phản ứng lại, Đông Hoa Đế Quân chắp hai tay sau lưng, hai chân tung ra từng cái phát sáng vết chân, đem chu vi Phật binh đều đạp bay rồi. Từng cái kia Phật binh, không phải dưới cằm bị đá chặt, chính là cằm trên vỡ tan. Không có một cái đang bị đạp bay sau còn có thể có ý thức. Đế quân tức giận hơn rồi. Một ít quen thuộc Đông Hoa Đế Quân tiên nhân thấy cảnh này, đều là có bao xa rời bao xa. Chỉ có một bóng người muốn ngăn cản Đông Hoa Đế Quân. Đó là Tử Vi Đại Đế. Đông Hoa, Tử Vi Đại Đế ngăn ở Đông Hoa Đế Quân phía trước. Nói rằng, Thiên Cung chỉ cần thiêu thụ, vô ý cùng Vạn Linh trở mặt. Đông Hoa Đế Quân trong mắt hàn quang lấp lóe, một cước đạp tới, Tử Vi Đại Đế né tránh, đang chờ tiếp tục mở miệng, một cái tam tiêm lưỡng nhận đao lóe ánh bạc từ chân trời bay vụt mà tới. Tăng, một tiếng, tam tiêm lưỡng nhận đao thẳng tắp cắm ở Tử Vi Đại Đế quanh người hộ thể thần quang bên trong. Đều đánh tới cửa rồi còn giả mù sa mưa phí lời. Cũng chỉ có các ngươi những người bảo thủ này rồi. Nhị lang chân quân chạy nhanh đến, đưa tay một chiêu, đem tam tiêm lưỡng nhận đao cầm lại trong tay. Nhị lang chân quân, Tử Vi Đại Đế nhìn mở ra ba con mắt nhị lang chân quân. Người nghĩ làm cái gì? Đánh một trận lại nói. Nhị lang chân quân trả lời. Hắn chờ ngày này đã rất lâu rồi. Chân quân vẫn đối với Thiên Cung lòng mang bất mãn. Xa xa, Thượng Thanh nhìn tình cảnh này. Nói rằng, ngày hôm nay nhưng là lần thứ nhất phản ứng đi ra. Ta cũng bất mãn, cùng Thượng Thanh cách, không đối lập Thái Thượng Lão Quân hỏi. Bệ hạ vì sao phải cùng Phật Tổ liên thủ? Bởi vì hắn là Đại Thiên Tôn. Thượng Thanh nhìn hắn trả lời. Vạn Linh tiên đạo một thành. Tiên không còn là tiên. Phật không còn là Phật. Tam giới dung truyền. Chúng ta đạo thống cũng đem dung truyền. Đây là đạo thống chi tranh. Bất luận là tiên, vẫn là Phật, đều sẽ không cho phép một cái khác đạo thống xuất hiện. Đại Thánh sáng tạo không phải tiên đạo. Thượng Thanh nói rằng, mà là thiên đạo, đã có người khiêu chiến thiên đạo. Đại Thiên Tôn nhất định phải làm ra đáp lại. Đây là chuyện tất nhiên. Người có người khó xử. Thượng Thanh nói với Thái Thượng Lão Quân. Ta không giúp bệ hạ. Người cũng đừng giúp Đại Thánh. Làm sao? Thái Thượng Lão Quân khẽ cau mày. Hắn cùng Thượng Thanh thực lực sàn sàn nhau. Hai người không hề động thủ động cước. Tiên khí lại trên không trung xông tới. Ở trên trời hình thành mấy cái vòng xoáy. Không người có thể đến gần. Chỉ có dựa vào Đại Thánh rồi. Thái Thượng Lão Quân nghĩ đến. Hắn cùng Thượng Thanh cũng không muốn vào lúc này trở mặt. Một khi trở mặt, sau đó liền cũng lại khó khôi phục rồi. Cũng may, Tôn Ngộ Không đã ẩn giấu nổi lên Vạn Linh tiên đạo. Cây đại thụ kia đem ở nửa đêm thành hình. Chỉ cần có thể ở trước đó bảo vệ tốt nó, tất cả liền đều không là vấn đề. Thái Thượng Lão Quân cùng Thượng Thanh duy trì hiểu ngầm. Dùng tiên khí kiềm chế lẫn nhau. Làm nổi lên chiến trường người đứng xem. Ta quên nói cho ngươi một chuyện. Chấm ngoặc kép, Thượng Thanh bỗng nhiên cười nói. Bệ hạ thương tích cơ bản đều khôi phục rồi. Thái Thượng Lão Quân liếc hắn một cái. Ta biết, hắn trả lời. Nhưng ngươi đừng quên, Đại Thánh xưa nay cũng không có thua quá. Lần này không giống nhau. Thượng Thanh lắc đầu. Đại Thánh từ lâu tiến vào bại cục. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.